Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 210 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà hắn và Lâm Tử Minh giao đấu với nhau, càng giao đấu hắn càng cảm thấy hoảng hốt. Cấp bậc của Lâm Tử Minh rõ ràng không bằng hắn, bị hắn nhiều lần đánh đuổi. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại giống như con rán, đánh mãi cũng không chết. Đặc biệt là thể phách hiện giờ của Lâm Tử Minh quả thật cường hãn tới mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào thể phách cường hãn như thế. Thanh Vân Thiên thậm chí còn hoài nghi Lâm Tử Minh là người máy. Thế nhưng cho dù thật sự là người máy cũng sẽ bị Thanh Vân Thiên đập tan. Chẳng lẽ ở bên trong bí cảnh Lâm Tử Minh đã gặp được kỳ ngộ mà người khác không có được? Hắn cũng từng đặt chân tới bí cảnh, cũng biết được thế giới bên trong bí cảnh kỳ diệu ra làm sao. Nếu như may mắn gặp được kỳ ngộ thì sẽ có cơ hội đổi đời. Vừa mới bắt đầu trận đấu, đúng là Lâm Tử Minh có rơi vào thế hạ phong. Tuy rằng thể phách của anh mạnh hơn Thanh Vân Thiên rất nhiều, thế nhưng về mặt cảnh giới vẫn có sự chênh lệch rất lớn với Thanh Vân Thiên. Nếu như thể phách của anh không đủ mạnh mẽ, e rằng đã thua rồi. Chẳng qua chuyện này cũng không khiến Lâm Tử Minh phải cảm thấy kiêng kỵ hay sợ hãi. Ngược lại, ý chí chiến đấu của anh càng thêm sục sôi. Chỉ có giao đấu với đối thủ mạnh hơn mới có thể khiến cho anh tiến bộ. Hơn nữa, tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn. Khi vừa bắt đầu trận đấu, quả thật anh cảm thấy luống cuống tay chân, sau đó rơi vào thế hạ phong. Sau khi nắm bắt được tiết tấu, anh cũng dần ổn định hơn. Hơn nữa, thông qua giao đấu với Thanh Vân Thiên, anh cũng đã học hỏi được rất nhiều chiêu thức mới lạ, võ công của anh cũng được tăng hạng. Não bộ của anh nhanh chóng xoay chuyển. Hiện giờ anh chẳng khác gì một chiếc máy tính cấu hình cao, dễ dàng xử lý các thông tin mà Thanh Vân Thiên mang tới, bắt đầu phân tích, tiêu hóa chúng và biến thành sức mạnh của mình. Thanh Vân Thiên càng đánh càng cảm thấy chán nản, bởi vì Lâm Tử Minh chẳng khác gì con rán, đánh mãi cũng không chết. Đã nhiều lần hắn ra tay tàn ác nhằm áp chế Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh lại có thể dễ dàng né tránh, thậm chí bắt đầu phản kích lại hắn. Chuyện này quả thực rất đáng sợ. Dù sao hắn cũng không phải hạng tép diêu, trong 80 năm cuộc đời của hắn đã trải qua hàng nghìn trận chinh chiến, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Tất cả các chiêu thức võ thuật của hắn phát ra đều được tính toán rất tỉ mỉ, không trở lại một kẽ hở, nhưng nó lại không hề có tác dụng với Lâm Tử Minh. Sự tiến bộ của Lâm Tử Minh quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, khẳng định hắn sẽ tiêu đời, hắn sẽ bại ở trên tay Lâm Tử Minh. Tuy rằng hiện giờ sự nghiệp võ thuật của hắn vẫn đang ở trên đỉnh cao, mặc dù hắn đã 80 tuổi, nhưng thể lực vẫn chẳng khác gì thanh niên đang ở độ tuổi 18. Cũng may lúc hắn ở thế thượng phong đã đàn áp được Lâm Tử Minh, nếu không hiện giờ hắn chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Luồng tia lửa điện mà Lâm Tử Minh phát ra, rốt cuộc hắn cũng tóm được, không chút do dự liền bắt đầu đẩy trả về phía Lâm Tử Minh. Hắn muốn nhân cơ hội này tàn nhẫn mà chỉnh Lâm Tử Minh. Nếu trận chiến cứ tiếp tục kéo dài, hắn chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Tặc tử, đi chết đi! Hắn hét lớn, một luồng khí thế mạnh mẽ được hắn vận từ bụng dưới xông thẳng lên miệng. Từ trong miệng của hắn phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, quật đổ cây cối ở gần đó. Luồng sức mạnh đó khiến Lâm Tử Minh có cảm giác màng nhĩ của mình như muốn nổ tung. Nếu Lâm Tử Minh không tiêu hóa được nó, khẳng định anh sẽ phải nhận thua. Đối sách của Thanh Vân Thiên rất tốt, thế nhưng hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh vẫn hờ hững, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không hề sợ hãi khi Thanh Vân Thiên ra đòn sát thủ. Anh hiền ngang tiếp nhận luồng sức mạnh mà Thanh Vân Thiên phát ra. Anh động đậy tay, hai thủy tài cụp chặt vào nhau, thẳng thừng chặn đứng luồng công kích mà Thanh Vân Thiên phát ra. Nếu không, không làm như thế, cho dù thể phách của anh mạnh tới đâu thì màng nhĩ cũng sẽ bị chọc thủng. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với loại công kích như thế. Những lần trước đó đã biến anh trở thành ngựa quen đường cũ. Uy lực mà Thanh Vân Thiên phát ra càng lớn, càng bá đạo, khiến cả người anh lùi về phía sau hai bước. Thanh Vân Thiên thấy Lâm Tử Minh rơi vào thế hạ phong, mắt hắn liền lóe lên vẻ mừng rỡ. Thế nhưng mục đích của hắn vẫn chưa thành hiện thực, bởi vì mục đích chính của hắn chính là khiến Lâm Tử Minh phải bị thương. Sau khi anh bị thương, hắn sẽ triển khai ra đòn sát thủ. Chỉ thấy hai chân của hắn duỗi ra, cả người của hắn như đang du hành trên mặt trăng, dẫm đạp lên những vì sao. Những vì sao dưới chân của hắn đã không còn tỏa ra những ánh sáng lung linh mà trở nên tang thương. Tư thế của hắn đã xóa tan rào cản khoảng cách giữa không gian và thời gian. Lâm Tử Minh tận mắt nhìn thấy những chuyện đang xảy ra, cũng cảm thấy rất chấn động. Những chiêu thức như thế, từ trước tới nay anh chưa từng được thưởng thức qua. Cho dù anh đã nghĩ tới rất nhiều chiêu thức mà Thanh Vân Thiên có thể triển khai, nhưng không ngờ tới anh đã đánh giá thấp Thanh Vân Thiên. Hiện giờ Thanh Vân Thiên đúng hệt với cái tên của hắn là tiên nhân từ trên trời hạ phàm xuống trần gian. Cú đấm mà Thanh Vân Thiên phát ra mang tính chất hủy diệt, khiến Lâm Tử Minh có cảm giác bản thân đang kề cận với cái chết. Anh biết nếu như bản thân anh trúng phải một quyền này, chết là điều không cần phải bàn cãi. Anh biết rõ mình phải né tránh, thế nhưng tốc độ mà Thanh Vân Thiên quá nhanh. Khi anh phản ứng lại thì cú đấm của Thanh Vân Thiên đã hạ xuống trước mặt anh. Hơn nữa, khí thế trên người của Thanh Vân Thiên đang khóa chặt anh. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc của Lâm Tử Minh trở nên trống rỗng, ảo ảnh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt anh. Anh đã trải qua muôn vàn khó khăn mới đi tới bước đường như ngày hôm nay. Anh hoàn toàn không có cách nào tiếp thu chuyện mình phải bại trong tay của Thanh Vân Thiên. Có quá nhiều trọng trách và trách nhiệm đè nặng ở trên vai anh. Người mà anh ngày nhớ đêm mong vẫn không biết rõ hiện giờ người đó đang ở đâu, thì sao anh có thể chết ở chỗ này chứ? Anh không cam tâm. Mắt thấy cú đấm của Thanh Vân Thiên chuẩn bị đánh trúng mình, đột nhiên cả người anh liền cuộn tròn như trái bóng. Chỉ trong nháy mắt, khát khao được sống của anh liền trỗi dậy. Anh không thể chết. Cho dù kết quả ra làm sao, anh cũng không thể bỏ mạng ở chỗ này. Anh phải thừa nhận mình đã coi thường Thanh Vân Thiên. Hoàn toàn không ngờ tới Thanh Vân Thiên lại khủng bố như vậy. Anh cho rằng ở bên trong bí cảnh anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Khi quay về trái đất, không một kẻ nào có thể xâm phạm được anh. Nhưng sự thật đã chứng minh anh đã quá đề cao bản thân mà coi thường người khác. Tuy rằng 100 trái cây đã giúp ích cho anh rất nhiều, nhưng đáng tiếc tuổi đời của anh còn quá trẻ, thời gian của anh còn quá hạn hẹp, thời gian tu hành của anh chưa đủ chín muồi. Về mặt cảnh giới, so với các lão quái vật trong giang hồ, quả thật có sự chênh lệch rất lớn. Thế nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ chịu thua. Sau khi kết thúc một quyền vừa rồi, trên mặt Thanh Vân Thiên lộ rõ vẻ đắc ý. Không phải hắn tự cao tự đại, mà là có lòng tin tuyệt đối với bản thân. Một chiêu vừa rồi của hắn, cả thế giới, có mấy người có thể chống đỡ. Trong số những người có thể chống đỡ, tất nhiên là sẽ không có Lâm Tử Minh. Đó chính là đòn sát thủ của hắn. Mỗi khi hắn triển khai nó, điều đó chứng tỏ hắn muốn ra tay đại khai sát giới. Đã rất lâu rồi, cũng chưa từng dùng tới chiêu thức này. Không ngờ tới, nó lại áp dụng trên người của Lâm Tử Minh. Có thể nói, Lâm Tử Minh đã mang tới cho hắn rất nhiều bất ngờ. Lâm Tử Minh có thể chết dưới chiêu này của hắn, cũng coi như là chết trong vinh quang. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại diễn ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, cú đấm của Thanh Vân Thiên đã tới trước mặt của Lâm Tử Minh. Giờ khắc này, hai chân của Thanh Vân Thiên vẫn chưa chạm đất, treo lơ lửng ở giữa không trung. Thân hình của hắn vốn đô hơn Lâm Tử Minh, hiện giờ cả người lại nghiêng về phía trước, tập trung hết toàn bộ sức lực, xuất ra chiêu sát thủ, nặng nề giáng xuống. Đừng nói tới cấp bậc siêu cấp cao thủ, cho dù là tòa nhà chọc trời đang đứng ở trước mặt, cũng sẽ bị đập tan. Thử hỏi trên đời này có mấy người có thể chống đỡ. Lâm Tử Minh cũng biết bản thân mình không có cách nào chống đỡ một chiêu này của hắn. Anh đã nghe được tiếng gọi của tử thần đang kề cận, dường như hố sinh tử cũng đã được mở sẵn chào đón anh. Hắc Bạch Vô Thường cũng đã bước ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ câu hồn đoạt phách dẫn anh vào bên trong địa ngục. Lâm Tử Minh đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, kề cận với nguy hiểm. Anh biết rõ mình đã không còn đường lui, thế nhưng vẫn bất chấp tất cả lui về sau một bước. Chính xác mà nói, không phải cả người anh lui về một bước, mà là cả người anh nghiêng về phía sau một bước, dường như cả người anh đang đổ dạp về phía sau. Tư thế lúc này của anh hết sức quái dị, mà một tấc này cũng đã giúp anh né tránh một đòn chí mạng của Thanh Vân Thiên. Thế nhưng cú đấm đó vẫn nặng nề giáng lên lồng ngực của Lâm Tử Minh. Phịch một tiếng, phía sau lưng Lâm Tử Minh đột nhiên nổ tung. Cú đấm này giáng xuống như muốn xuyên nát cơ thể của anh. Ở phía sau lưng còn in 5 dấu ngón tay rất rõ ràng. Đồng thời quần áo trên người Lâm Tử Minh cũng nát bươm. Cả người anh bay ngược ra ngoài, lộ nhào ở trong không trung vài vòng, cách nơi đó mấy trăm mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Có thể thấy rõ uy lực cú đấm vừa rồi của Thanh Vân Thiên khủng bố cỡ nào. Mà Lâm Tử Minh sau khi hứng chịu cú đấm vừa rồi, anh vẫn sống, anh đang gắng gượng tiêu hóa hết sức mạnh của Thanh Vân Thiên, nếu không anh sẽ bị trọng thương. Cho dù như vậy, anh cũng không hề dễ chịu chút nào. Ở trên không trung, từ trong miệng của anh còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của anh cũng trở nên trắng xám đến đáng sợ. Vùng ngực của anh bị lõm như một cái hố sâu, khiến người ta cảm thấy hoàng hồn. Thế nhưng trên mặt Lâm Tử Minh cũng không biểu hiện ra vẻ chán nản, tuyệt vọng. Ngược lại, trên môi anh nở nụ cười sán lạn. Mày của Thanh Vân Thiên xoắn tít lại vào nhau. Cú đấm lúc nãy đã xuất hết khí lực tích tụ bấy lâu nay trong cuộc đời của hắn. Nhưng Lâm Tử Minh lại không chết. Nhìn thấy Lâm Tử Minh cười, trong lòng càng thêm bức bối. Điếc không sợ súng. Vốn dĩ ta muốn tặng cho ngươi một cái chết toàn thây, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu. Vậy đừng trách, ông đây sẽ băm thây ngươi ra thành trăm mảnh. Sau khi nói xong những lời đó, Thanh Vân Thiên liền biến mất tại chỗ, xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đứng bất động tại chỗ, hít sâu một hơi. Vùng ngực bị lõm, giống như trái bóng được bơm khí, dần dần khôi phục về trạng thái như ban đầu. Khi Thanh Vân Thiên xông tới trước mặt anh, mọi thứ đã trở lại trạng thái vốn có của nó. Ngoài cảnh tay để trần của anh còn lưu lại chút máu, thì những chỗ khác đều bình thường, không hề có dấu vết của người bị thương. Thanh Vân Thiên nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt của hắn trợn lớn. Cú đấm vừa rồi của hắn khủng bố ra sao, hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng lại không có cách nào đoạt mạng của Lâm Tử Minh, mà nó chỉ khiến Lâm Tử Minh bị thương. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh đã có thể khôi phục như bình thường. Chuyện quái gì đang xảy ra? Thanh Vân Thiên không có cách nào tin tưởng những việc đang bày ra trước mắt. Nếu như không phải tận mắt hắn nhìn thấy những chuyện đó, đánh chết hắn, hắn cũng không tin trên đời này lại có những chuyện như thế xảy ra. Điều này chứng tỏ Lâm Tử Minh có đủ tư cách đứng trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Hơn nữa trình độ của anh còn vượt cả 5 người tiền nhiệm. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Tử Minh không hề che giấu vẻ đố kỵ. Lâm Tử Minh chỉ mới gia nhập giới võ thuật không lâu mà đã đạt được những thành tựu khiến người ta phải kính nể. Nếu cho anh thời gian, không chỉ cần cho anh 3 năm, anh nhất định sẽ trở thành siêu cấp cường giả mạnh nhất thế giới. Mà đến lúc đó, thế giới môn phái của chúng sẽ không có đất dung thân. Bất chấp tất cả, hắn tuyệt đối không thể để những chuyện như thế xảy ra. Cho nên hắn không hề do dự, lại lần nữa triển khai đòn sát thủ, liều mạng tiêu diệt Lâm Tử Minh, không để anh có cơ hội tồn tại ở trên thế giới này. Lâm Tử Minh sao lại không nhìn thấu suy nghĩ của hắn chứ? Chỉ có điều, vừa rồi anh đã trúng chiêu của Thanh Vân Thiên, lẽ nào lần này lại để cho hắn có cơ hội? Nếu anh vẫn để Thanh Vân Thiên có cơ hội làm hại mình, như vậy đã không còn là Lâm Tử Minh, càng không có tư cách xứng đáng với danh hiệu kết tinh tinh hoa của trời đất. Anh nhanh chân hơn Thanh Vân Thiên một bước, bắt đầu phản kích lại hắn. Hơn nữa, đòn phản kích của anh cũng dữ dội hơn Thanh Vân Thiên. Anh bay lượn ở giữa không trung, lượn khắp thiên sơn, đạp lên các ngôi sao, nghiêng người về phía trước, dồn hết sức lực trên người mình vào cú đấm này, xuất ra cú đấm thiên nhân hợp nhất. Sau khi Thanh Vân Thiên nhìn thấy cú đấm đó, lông mày của hắn không ngừng giật giật. Sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới người hắn. Thằng nhóc Lâm Tử Minh miệng còn hôi sữa, lại dám mô phỏng chiêu thức của hắn, chẳng khác gì đang sỉ nhục hắn. Làm hổ không được lại biến thành chó. Ngươi không có tư cách sử dụng chiêu thức của Thanh Vân Thiên ta. Lâm Tử Minh lặng thinh, anh vẫn toàn tâm toàn ý, tập trung vào chiêu thức mà mình xuất ra. Giây tiếp theo, cú đấm của anh đã nặng nề giáng thẳng lên người của Thanh Vân Thiên. Trời đất xoay chuyển, không khí xung quanh như muốn nổ tung, cuồng phong từ nơi hai người va chạm vào nhau tản ra, lan trời ra bốn phía xung quanh. Luồng sức mạnh mà cú đấm của Lâm Tử Minh phát ra mạnh hơn Thanh Vân Thiên gấp mấy lần. Những nơi cách xa nơi này đều có thể nghe thấy tiếng nổ được phát ra rất rõ ràng. mà bên cạnh tiếng nổ được phát ra còn kèm theo tiếng xương vỡ vụn, một lúc sau kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của người nào đó. Sau đó hai người đều bị hất về hai hướng khác nhau. Thế nhưng cùng là bị hất ra ngoài, nhưng tình trạng của Thanh Vân Thiên thê thảm hơn rất nhiều Lâm Tử Minh. Suýt chút nữa thì hắn đã ngã nhào trên mặt đất. Sau khi tiếp đất, hắn còn phát hiện ra một cỗ đau đớn đang lan tràn khắp toàn thân. Rõ ràng cú đấm vừa rồi của Lâm Tử Minh khiến cả người như muốn nát vụn. Thậm chí các khớp xương trên người hắn như bị chặt gãy thành từng đoạn. Hắn ngẩng cao đầu nhìn Lâm Tử Minh, tỏ vẻ không có cách nào tin tưởng sự thật đang bày ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tỏ vẻ thất thố như thế. Vẻ mặt trở nên hoa dung thất sắc. Không phải như vậy sao? Cú đấm vừa rồi là đòn sát thủ của hắn, trải qua nhiều năm chinh chiến mới sáng tạo ra nó. Chiêu thức của hắn không hề đơn giản, phải biết hợp với chân khí mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Lúc trước hắn còn tự tin tuyên bố rằng trên thế giới này trừ hắn ra không một ai có thể bắt chước được chiêu thức này của hắn. Thế nhưng những gì mà Lâm Tử Minh vừa thể hiện ra nằm ngoài dự đoán của hắn, hiển nhiên là điều mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí trong đầu của hắn còn hoài nghi có phải Lâm Tử Minh đã học trộm chiêu thức này của hắn rất lâu rồi, nếu không chỉ trong thời gian ngắn ngủi anh đã có thể vận dụng được. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn liền phủ nhận suy đoán này ngay lập tức, bởi vì chiêu thức này của hắn, ngay cả người đệ tử tâm đắc nhất của hắn là Bộ Kinh Vân cũng không được truyền thụ lại. Trên đời này ngoài hắn ra không một ai biết được chiêu thức này, cho nên không có khả năng bị người ta đánh cắp. Nói cách khác, quả thật chỉ trong thời gian ngắn ngủi Lâm Tử Minh đã có thể lĩnh hội chiêu thức của hắn. Mặc dù uy lực phát ra chưa đạt 100%, nhưng sự tính toán tỉ mỉ trong chiêu thức cũng khiến hắn phải kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt hắn chứng kiến, đành chết hắn cũng không tin. Điều kinh khủng nhất chính là vừa rồi Lâm Tử Minh đã trúng chiêu của hắn, anh đã bị trọng thương, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi anh đã nhanh chóng phục hồi lại như cũ, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Rốt cuộc thể phách của anh đã biến thái tới trình độ như thế nào, ngay cả thiên tuyệt của Thí Thiên Tông chưa chắc đã làm được. Những chuyện đang diễn ra khiến hắn phải nhìn Lâm Tử Minh bằng con mắt khác. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng Lâm Tử Minh may mắn hơn người khác khi được trời phú cho năng khiếu võ thuật, còn về tu vi thì còn lâu mới theo kịp hắn. Nhưng hiện giờ hắn biết bản thân mình đã sai rồi, là hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Sự lợi hại của anh vượt xa so với những gì hắn tưởng tượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tử Minh, phát hiện ra cả người anh chỉ loạng choạng, mất thăng bằng một lúc, nhưng đã nhanh chóng được anh khắc phục. Anh cũng không hề bị thương tổn mất một cọng lông nào. Còn hắn thì sao chứ? Mới vừa rồi cùng Lâm Tử Minh giao đấu, ban đầu khí lực của hắn cuồn cuộn như sóng, nhưng vẫn bị anh đả trọng thương. Điều khiến cho hắn sợ hãi nhất chính là hắn căn bản không hề hay biết suốt cuộc trình độ của Lâm Tử Minh đang ở cấp bậc nào. Trong nháy mắt, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cũng may, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn nhanh chóng dập tắt. Dù sao, hắn cũng là cao thủ tam phẩm thần thông cảnh, là một trong năm người mạnh nhất thế giới, chỉ kém một chút đã có thể trở thành người mạnh nhất thế giới. Mà Lâm Tử Minh chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa, anh cũng chỉ mới bước vào cảnh giới thần thông cảnh cách đây không lâu. Lẽ nào hắn phải sợ Lâm Tử Minh? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của Thanh Vân Thiên phải biết giấu mặt vào đâu. Huống chi, ngày hôm nay hắn có mặt ở chỗ này là vì đồ đệ yêu quý Bộ Kinh Vân mà báo thù, vì thế giới môn phái mà tiêu diệt kẻ địch. Nếu như hiện giờ hắn ham sống sợ chết mà bỏ chạy, còn ra thể thống gì nữa? Cho nên sau khi ổn định tâm tình, ý chí quyết tâm của hắn lại được nâng lên. Dù sao hắn cũng là siêu cấp cường giả, cho dù phải đối mặt với đối thủ mạnh tới đâu cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc. Còn không cần phải nhắc tới cái tên tiểu tử Lâm Tử Minh vắt mũi chưa sạch. Sau khi quyền cước của Lâm Tử Minh và Thanh Vân Thiên chạm vào nhau, khí huyết trên người anh trở nên sôi sục, thế nhưng nhanh chóng bị anh áp chế. Hiện giờ thể phách của anh có thể được coi là đã đạt tới cảnh giới rất khủng bố, so với chiêu thức mà Thanh Vân Thiên phát ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thanh Vân Thiên cũng chỉ có thể áp chế anh mà thôi, chứ không thể gây ra chấn động lớn như anh, mà anh cũng sẽ không cho Thanh Vân Thiên bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Trong trận đấu này, người chết chỉ có thể là Thanh Vân Thiên. Chẳng qua anh cũng phải thừa nhận Thanh Vân Thiên thật sự rất lợi hại. Từ khi anh xuất đạo tới nay, chưa từng gặp được đối thủ nào khủng bố như thế. Nếu không phải ở bên trong bí cảnh, anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, thì không biết anh đã phải chết bao nhiêu lần dưới tay của hắn rồi. Anh nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của bản thân, trên môi nở nụ cười hờ hững như có như không, trầm giọng nói với Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên, phải công nhận tu vi của người cao hơn ta, chiêu thức mà người phát ra cũng tinh diệu hơn ta. Chỉ tiếc rằng người quá dị, thể phách của người hoàn toàn không có cách nào sánh kịp ta. Nếu ta đã ra tay, át hẳn sẽ không cho người có cơ hội phản kháng. Lâm Tử Minh vừa nói, vừa bắt đầu triển khai tấn công Thanh Vân Thiên. Mỗi một bước đi qua anh đều khiến trời đất xoay chuyển. Hơn nữa, khí thế trên người anh càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Quả thực, anh bước tới đâu thì nơi đó giống như có sóng thần quét qua. Chẳng khác gì ngày tận thế, bầu trời như muốn sập xuống. Thanh Vân Thiên cũng cảm nhận được khí thế quẩn quẩn trên người Lâm Tử Minh, sắc mặt của hắn trở nên biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh khí thế trên người mình về trạng thái tốt nhất. Đồng thời, hai mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, trong mắt hắn như có hai đốm lửa đang bốc cháy. Khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, giống như mặt trời ló dạng, chiếu sáng vạn vật. Mà Lâm Tử Minh ở trước mặt của hắn chẳng khác gì người tí hon, là con rán tùy ý hắn dẫm đạp. Thế nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như thế. Nếu như có người thứ ba xuất hiện ở chỗ này, khẳng định sẽ nhanh chóng phát hiện ra khí thế trên người Thanh Vân Thiên hoàn toàn không có cách nào lấn át khí thế trên người của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, là ta đã coi thường ngươi, ngươi đúng là thiên tài, siêu cấp thiên tài, ngay cả Tiêu Giao Vương ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được. Hào quang trên ngươi thật sự không dễ dàng gì có thể đoạt mất. Thanh Vân Thiên lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Hiện giờ hắn cũng không tức giận, cũng không hoang mang, sợ hãi. Hiện giờ biểu hiện của hắn cho thấy hắn là một người rất lý trí, là thẩm phán đang xét xử tù nhân là Lâm Tử Minh. Chỉ tiếc rằng người trẻ người non dạ, căn bản người không hề hay biết cao thủ tam phẩm thần thông cảnh lợi hại tới cỡ nào. Nói xong câu đó, hắn liền bắt đầu phản kích, xông về phía Lâm Tử Minh, khởi xướng tiến công. Khoảnh khắc đó, mỗi một chiêu thức mà hắn xuất ra đều xứng đáng với danh hiệu là sư tôn của bộ kinh vân, đồng thời cũng xứng đáng với danh hiệu cường giả số một của Vấn Thiên. Ở trong thế giới môn phái, hắn chính là nhân vật hô mưa gọi gió. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh cũng có cảm giác áp lực đang đè nặng lên vai của mình. Thế nhưng anh cũng không lộ ra dáng vẻ sợ hãi hay kiêng kỵ. Ngược lại, nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ. Bởi vì anh tự tin, trong trận chiến này mình sẽ thắng. Thanh Vân Thiên sẽ phải bỏ mạng ở trên tay của anh. Chỉ cần nghĩ tới kết quả, các tế bào trong người anh đều trở nên phấn chấn. Anh vui không phải vì lý do Thanh Vân Thiên phải bỏ mạng trên tay mình, mà là thông qua trận giao đấu với Thanh Vân Thiên, tu vi của anh cũng theo đó mà được tăng hạng. Thậm chí, điều kỳ diệu nhất chính là anh đã có thể điều khiển được cơ thể của mình. Cho nên phải thừa nhận rằng chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể tiến bộ. Nói tóm lại, anh vẫn phải cảm ơn Thanh Vân Thiên, mà phương thức báo đáp cụ thể nhất, mãnh liệt nhất, cao nhất, cũng trực tiếp nhất, đó chính là đánh bại Thanh Vân Thiên. Khi Thanh Vân Thiên khởi xướng tấn công anh, thì anh cũng bắt đầu phản kích lại hắn. Tốc độ của anh nhanh tới mức không hề nhìn thấy dấu tích còn sót lại, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại, có thể sánh ngang với chớp giật. Chỉ trong chớp mắt, anh đã bước tới trước mặt Thanh Vân Thiên, không hề do dự, thẳng thừng triển khai tấn công Thanh Vân Thiên, lựa chọn lấy cứng đối cứng, ra tay không chút lưu tình. Quả thật, sau khi trúng chiêu của Thanh Vân Thiên, anh đã bị thương. Thế nhưng bởi vì thể phách của anh quá cường tráng, cường tới trình độ vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại, thăng hạng lên cấp bậc bán tiên. Dựa vào khoa học kỹ thuật hiện nay, chỉ có phát động vũ khí nguyên tử mới có thể tiêu diệt được anh. Nếu không, chỉ dựa vào đạn đạo, súng ống, hoàn toàn không có cách nào phá hủy anh. Từ sau khi từ bên trong bí cảnh bước ra ngoài, quả thật trời cao đã ban tặng cho anh một món quà rất bất ngờ. Sau khi hai người bắt đầu triển khai giao đấu, Thanh Vân Thiên cũng cảm nhận được rõ ràng áp lực đang đè nặng lên vai của mình. Đồng thời hắn cũng thấy rõ được ý chí chiến đấu sục sôi của Lâm Tử Minh. Nhưng hắn cũng không lựa chọn lùi về sau, bởi vì hắn không cho phép bản thân mình làm như thế. Hơn nữa, cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại ra làm sao, hắn vẫn có thừa tự tin có thể giết chết Lâm Tử Minh. Dù sao hắn cũng là cao thủ tam phẩm thần thông cảnh, là một trong năm cường giả mạnh nhất thế giới. Rút lui đồng nghĩa với bán đứng tôn nghiêm của hắn. Chỉ tiếc rằng lần này hắn vẫn đã đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh, căn bản không hề hay biết ở bên trong bí cảnh Lâm Tử Minh đã trải qua những chuyện gì. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh ở bên trong bí cảnh cùng lắm là chỉ nuốt trọn 10 trái cây vào trong bụng mà thôi. Nào ngờ tới Lâm Tử Minh đã ăn với số lượng gấp 10 lần, nuốt trọn đủ 100 trái cây vào trong bụng. Nếu như Thanh Vân Thiên biết được sự thật này, sức chiến đấu của hắn sẽ không cánh mà bay, trực tiếp xoay người chạy trốn. Thậm chí nếu như hắn biết sớm Lâm Tử Minh ở bên trong bí cảnh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, vẫn có thể bình an quay về trái đất, chắc hẳn hắn cũng không dám làm ra hành động ăn miếng trả miếng với Lâm Tử Minh. Nuốt 100 trái cây vào trong bụng là loại chuyện cho dù chết hắn cũng không nghĩ tới. Loại chuyện này không hề tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Chỉ tiếc rằng khi hắn biết được sự thật này thì cũng đã muộn. Lần này hắn sẽ phải bỏ mạng ở trên tay của Lâm Tử Minh. Rầm rầm, rầm rầm, hai người họ lao vào nhau, chẳng khác nào sao hỏa đụng phải địa cầu. Động tĩnh phát ra khiến trời rung đất chuyển, trong phạm vi 100 km vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng không một ai dám tiến tới gần, bởi vì những người dân sống ở gần đó nghe được những tiếng động phát ra bị dọa tới mức đứng bất động tại chỗ. Đùa sao, cuộc giao chiến giữa hai cao thủ thần thông cảnh, uy lực phát ra nằm ngoài tầm hiểu biết của những người bình thường. Cho dù là cấp bậc cao thủ cảnh giới tiên thiên giao chiến với nhau cũng được coi là điều quá khủng bố với họ. Lần này Thanh Vân Thiên liều mạng phản kích lại, hắn dùng hết khí lực trên người xuất ra những đòn sát thủ nhằm đánh bại Lâm Tử Minh. Dù sao Lâm Tử Minh cũng mới có 30 tuổi, vừa mới chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh cách đây 2 tháng. Nếu như hắn trở lại cho Lâm Tử Minh thời gian sống thì còn ra thể thống gì nữa? Tin chắc rằng nếu tiếp tục cho Lâm Tử Minh thời gian tiếp tục được sống, tìm khắp thiên hạ này không có một ai có thể áp chế được Lâm Tử Minh, thậm chí là Thiên Tuyệt, kẻ được coi là yêu nghiệt trong giang hồ, khi đối diện với Lâm Tử Minh cũng phải bỏ tay. Cho nên hắn sẽ ngăn chặn, không để cho loại chuyện như thế xảy ra. Lâm Tử Minh sao lại không cảm nhận được sát cơ ngập trời của Thanh Vân Thiên chứ? Đáng tiếc, anh một chút cũng không sợ Thanh Vân Thiên. Từ khi tiếp nhận cuộc điện thoại của Thanh Vân Thiên, anh đã coi Thanh Vân Thiên trở thành viên đá kê chân. Đừng nói tới cấp bậc cao thủ như Thanh Vân Thiên, cho dù là đối diện với siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới, anh cũng không sợ. Không phải anh tự cao tự đại, coi mình là nhất, mà là anh có lòng tin. Lòng tin của anh xuất phát từ việc anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Quyền cước của anh và Thanh Vân Thiên không ngừng chạm vào nhau. Những đồ vật, cây cối, động vật trong phạm vi 3 km xung quanh đều biến thành một đống đổ nát. Hết cách rồi, uy lực mà họ phát ra thật sự rất khủng bố. Cũng hiện giờ, không có ai có mặt ở chỗ này. Nếu không, cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng bị vạ lây. Thanh Vân Thiên càng đánh càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao cái tên Lâm Tử Minh này khi vừa mới giao đấu thì rơi vào thế hạ phong, nhưng hiện tại thì sao chứ? Càng đánh lại càng hăng. Không xét về mặt thể lực, chỉ cần xét về các chiêu thức mà Lâm Tử Minh phát ra, không ngừng tiến hóa. Loại cảm giác này giống như trong lúc hai người giao đấu với nhau, Lâm Tử Minh đã không ngừng trau dồi kiến thức, trở nên mạnh mẽ hơn. Khi vừa bắt đầu trận đấu, xét về phương diện cảnh giới, Lâm Tử Minh không bằng hắn. Mặc dù Lâm Tử Minh có thể kiên trì gắng gượng được lâu như thế, chủ yếu vì thể phách của anh quá mức cường hãn. Thế nhưng giờ phút này đây, hắn mới nhận ra, hoàn toàn không phải như thế. Thể lực của Lâm Tử Minh đã tiến bộ lên rất nhiều, chẳng khác gì nguồn suối vô tận, dùng mãi cũng không cạn. Sau khi phát hiện ra những bất thường, trên trán của hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không ngu, ngược lại được xếp vào hàng số ít những người có chỉ số IQ cao trên thế giới. Hắn biết trong trận đấu này bản thân mình không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Nếu như cứ tiếp tục dây dưa như thế, con thuyền của hắn sẽ bị lật, sẽ phải bỏ mạng trong tay của Lâm Tử Minh. Mặc dù hắn không có cách nào chấp nhận được sự thật đang bày ra trước mắt, thế nhưng sự việc đã tới nước này, không tin cũng phải tin. Hắn khẽ cắn răng, sau đó đưa ra quyết định xoay người chạy trốn. Hiện giờ mọi giác quan của Lâm Tử Minh đã được khai thông, anh đang ở trong trạng thái đỉnh cao, chỉ cần Thanh Vân Thiên nghĩ gì anh đều biết. Anh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Muốn bỏ trốn, không có cửa. Quảng xong câu đó, anh liền gia tăng tốc độ. Hơn nữa, bên trong cơ thể anh còn phát ra những tiếng kêu răng rắc. Chiều cao vốn có của anh là 1m8, đột nhiên anh trở nên cao hơn rất nhiều lần, nhìn qua chẳng khác gì người khổng lồ. Chưa tới một giây sau, anh đã biến thành người khổng lồ cao hơn 2m5. Thiên địa pháp tướng, Thành Vân Thiên chứng kiến một màn này, hai mắt của hắn trừng lớn, giống như nhìn thấy quỷ, hoảng hốt, chấn động và sợ hãi. Thiên địa pháp tướng chính là chiêu thức võ công trong truyền thuyết, chỉ có những người ở cấp bậc bán tiên mới có thể tu luyện ra. Lúc trước, hắn chỉ được nghe sư phụ nhắc qua mà thôi. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy qua ai sử dụng chiêu thức này. Hắn còn tưởng rằng chiêu thức này là thế hệ trước bịa đặt ra mà thôi. Nhưng bây giờ, sự thật đang bày ra trước mắt hắn. Lâm Tử Minh vốn được xếp vào hạng thấp bé nhẹ cân. Đột nhiên, anh giống như quả khinh khí cầu được bơm căng, biến thành người khổng lồ cao hơn 2m5. Loại hình ảnh này đối với hắn mà nói quả thực rất chấn động, khiến da đầu của hắn không nhịn được mà run rẩy, ý nghĩ phản kháng biến mất sạch sành sanh, không chút do dự xoay người chạy trốn. Đừng nói tới cấp bậc là hắn, hiện giờ ngay cả người đứng đầu thế giới đứng trước mặt Lâm Tử Minh cũng không có cơ hội giành phần thắng. Hơn nữa, trực giác mách bảo hắn nếu như hắn còn tiếp tục nấn ná ở lại chỗ này, chắc chắn sẽ phải chết. Bất chấp tất cả, hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Thấy Thanh Vân Thiên co giò chạy trốn, trên mặt Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Anh duỗi tay ra, thẳng thừng tóm lấy cổ của Thanh Vân Thiên rồi sồng sộc lôi hắn về chỗ cũ. Thanh Vân Thiên có cảm giác cổ mình bị siết chặt, trong nháy mắt trong lòng hắn liền hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời phải nếm trải cảm giác sợ hãi tới tột cùng. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, ngay cả Thiên Tuyệt cũng không có cách nào bắt được hắn. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại có thể dễ dàng tóm được hắn, quả thật không có cách nào tin nổi. Điều đó chứng tỏ chiêu thức thiên địa pháp tướng của Lâm Tử Minh còn lợi hại hơn lúc trước rất nhiều lần. Còn bà nó, khi cổ của hắn bị túm lấy, hắn tức giận chửi thề, sau đó bắt đầu tiến hành phản kích. Đầu tiên hắn rụt cổ của mình lại, ngắn thành 1cm, sau đó quay đầu dùng sức tấn công vào phần eo của Lâm Tử Minh. Chiêu thức này của hắn là vận dụng toàn bộ sức lực trên người, một khi đánh trúng, hắn có lòng tin có thể đả thương Lâm Tử Minh. Bịch bịch, chuẩn xác đánh trúng, trong lòng hắn liền vui vẻ. Nhưng nhanh chóng, hắn liền phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì Lâm Tử Minh không hề ho he lấy một tiếng, đồng thời vẻ mặt của anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của anh trở nên sâu hun hút, thậm chí trên môi Lâm Tử Minh còn nở nụ cười khinh thường, dường như đang cười nhạo hắn, giúp anh gãi ngứa. Chuyện quái gì thế này? Thành Vân Thiên thốt lên, đồng thời hắn đã bị anh dọa sợ hồn bay phách tán. Một chiêu vừa rồi của hắn, mặc dù Lâm Tử Minh đã trùng chiêu, nhưng anh lại không hề bị tổn hại mất một cọng lông nào. Cũng may dựa vào kinh nghiệm chinh chiến đã nhiều năm, phản ứng của hắn rất linh hoạt, nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến hành đợt phản kích tiếp theo. Thế nhưng lần này, Lâm Tử Minh sẽ mắt nhắm mắt mở cho hắn có cơ hội phản kích sao? Đáp án đương nhiên là không. Lâm Tử Minh chỉ hơi dùng sức, trên người Thanh Vân Thiên đã phát ra răng rắc, các khớp xương trên người hắn bị gãy ra từng đoạn. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng không hề hạ thủ lưu tình, trực tiếp tung ra một quyền, nặng nề giáng thẳng lên người của Thanh Vân Thiên. Những tiếng bình bịch vang vọng ở bên tai, từ trong miệng Thanh Vân Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng bay hất văng ra ngoài. Cảnh tượng giống nhau, hệt Lâm Tử Minh lúc nãy bị Thanh Vân Thiên tấn công. Chỉ là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tử Minh đã có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng Thanh Vân Thiên thì sao? Hắn có khả năng đó sao? Đương nhiên là không. Sau khi Thanh Vân Thiên bị trúng một chiêu của Lâm Tử Minh, không chỉ xương sườn của hắn bị đứt ra làm đôi, lục phủ ngũ tạng cũng bị lệch khỏi các vị trí vốn có của nó. Hiện giờ hắn trở nên yếu ớt tới cực điểm. Sau khi Lâm Tử Minh đả thương hắn, cũng không có dừng tay, anh nhảy tới trước mặt Thanh Vân Thiên, từ trên cao nhìn xuống hắn, khinh thường nói: "Thanh Vân Thiên, ngươi đã bại." 6 ký tự đơn giản, thế nhưng lọt vào tai của Thanh Vân Thiên chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Hắn căn bản không có cách nào chấp nhận nổi sự thật, bản thân lại bại trong tay của Lâm Tử Minh, hơn nữa còn không có cách nào phản kháng lại. Chắc hẳn Thanh Vân Thiên không hề hay biết, xét về phương diện tu vi, tuy rằng Lâm Tử Minh thua hắn một bậc, nhưng xét về phương diện thể lực, anh thừa sức nghiền nát hắn. Cả người hắn không ngừng run rẩy, môi cũng không ngừng run rẩy, sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy. Người rốt cuộc, người là ai? Thành Vân Thiên sợ hãi thốt lên, nào còn tư thái cao ngạo của lúc nãy nữa. Đúng thế, cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào chấp nhận, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình hoàn toàn không phải là Lâm Tử Minh, bởi vì hắn đã điều tra qua Lâm Tử Minh, biết rõ lai lịch của Lâm Tử Minh. Thậm chí, ngay cả chuyện anh từng phải ở rể sở ra, sống trong những ngày tháng uất ức vì bị người ta ăn hiếp, loại người từng phải trải qua những chuyện như thế, cho dù có thiên phú cao đến đâu, sao có khả năng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trở nên nghịch thiên như vậy chứ? Cho nên hắn vẫn sống chết cho rằng người thanh niên đang đứng trước mặt không phải là Lâm Tử Minh mà là người khác, người mà hắn không hề hay biết là một trong số các lão quái vật ẩn mình trong giang hồ, ít người biết tới. Lâm Tử Minh nghe thấy câu hỏi này của hắn, cảm thấy thật nực cười, anh cười mỉa. Hiện giờ mới biết sợ, ngươi lại dám bén mảng tới địa bàn của ta, thật sự rất ngông cuồng. Ta sớm đã dự đoán được các ngươi sẽ triển khai kế hoạch ăn miếng trả miếng, cho nên ta sớm đã có chuẩn bị, chỉ là ta không ngờ tới ngươi lại tự tin tới mức đơn phương độc mã chạy tới đây. Xem ra đám người của môn phái các ngươi vẫn khinh thường thực lực thật sự của ta. Sau khi nghe xong những lời đó của Lâm Tử Minh, da gà da vịt trên người Thanh Vân Thiên thi nhau mọc lên, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Thông qua ánh mắt Lâm Tử Minh nhìn hắn, hắn thấy rõ vẻ khinh bỉ trong mắt anh. Không phải đối phương kiêu ngạo, khinh thường hắn, mà anh có thừa tư cách để coi thường hắn. Chỉ là cho dù hắn nghĩ nát óc, cũng không tài nào hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh còn trẻ như vậy mới gia nhập vào giới võ thuật không lâu, sao lại có được thực lực khủng bố như thế. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là mặc dù Lâm Tử Minh mới từ bên trong bí cảnh bước ra ngoài, sự tiến bộ của anh có nhanh tới đâu cũng không thể nào thăng hạng lên cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh. Rốt cuộc anh đã gặp được kỳ ngộ gì lại có thể khủng bố như thế? Hắn hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Vì sao thực lực của người lại khủng bố như thế? Rốt cuộc ở bên trong bí cảnh người đã gặp được kỳ ngộ gì? Người là người hay quỷ? Lẽ nào người đã bị quái vật nhập vào? Thành Vân Thiên liên tiếp hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Hai mắt của hắn trừng lớn, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Nếu như không có được đáp án từ Lâm Tử Minh, khẳng định hắn chết cũng không tài nào nhắm mắt. Lâm Tử Minh cười, đương nhiên anh có thể hiểu rõ nỗi lòng của Thanh Vân Thiên. Thay đổi là ai khi gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, tuổi đời và trình độ chinh chiến của người đó đều kém hắn về mọi mặt. Sẽ không có cách nào chấp nhận nổi việc bản thân mình phải thua dưới tay người đó. Cũng cần có được một lời giải thích. Lâm Tử Minh cũng không cần thiết phải giấu giếm hắn. Anh thẳng thừng nói rõ lý do với Thanh Vân Thiên. Người nói đúng, ở bên trong bí cảnh, ta đã gặp được kỳ ngộ. Sau khi tiêu diệt Tiêu Giao Vương xong, ta đã nuốt trọn số trái cây còn lại vào trong bụng. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có 100 trái mà thôi. Sau khi nghe xong những lời này của Lâm Tử Minh, đầu óc Thanh Vân Thiên như muốn nổ tung, khiến hắn rơi vào trạng thái ngây ngốc. Hắn liền thốt lên. Không thể nào, không thể nào. 100 trái cây có nghĩa là gì? Hắn là người hiểu rõ nhất. Lúc trước, hắn đã từng nuốt trọn 5 trái cây vào trong bụng, đã có tư cách lọt vào trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới, mà số lượng trái cây hắn nuốt vào trong bụng so với Thiên Tuyệt cũng chỉ ít hơn có 2 trái mà thôi. Dựa theo lý luận thông thường, cao thủ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, tối đa cũng chỉ có thể nuốt trọn 10 trái cây vào trong bụng, cho dù nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào tiêu hóa nổi, thậm chí sẽ xảy ra tình trạng có người nổ tung. Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh như những người cùng tiến vào bên trong bí cảnh. Cho dù thiên phú có cao đến đâu, kỳ ngộ có tốt đến mấy, cũng chỉ là người phàm mắt thịt. Sao có khả năng nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, vẫn bình an vô sự quay về trái đất chứ? Thế nhưng thông qua ánh mắt của Lâm Tử Minh, hắn biết Lâm Tử Minh không lừa hắn. Hơn nữa anh cũng không có lý do gì phải lừa hắn. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, môi của hắn bắt đầu run cầm cập, sau đó hướng về phía Lâm Tử Minh quỳ gối, khóc lóc xin tha. Xin người hãy tha mạng cho... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 210 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.